Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đột nhiên cảm thấy người này xa lạ như vậy, giống như là mình lần đầu quen biết. Trong tiếng kêu thảm thiết, đợt sau cao hơn đợt trước kích thích, Tiểu Thanh nghiến răng, xoạt một cái rút ra thanh phong kiếm đặt lên cổ của Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh! Tiểu Thanh cao giọng hô, lập tức hạ lệnh thả bọn họ, bằng không, ta khiến người thần hồn câu diệt. Tiểu Thanh! Cả đám người đều bị một màn này dọa, không biết làm sao. Lâm Tam Sinh chậm rãi quay đầu nhìn Tiểu Thanh, thản nhiên nói, người muốn giết ta. Nước mắt của Tiểu Thanh rơi như mưa, mau thả bọn họ. Người muốn giết ta. Lâm Tam Sinh chấn định vô cùng, chúng ta là huynh đệ, người lấy kiếm chĩa vào ta, nói cho ta biết là người muốn giết ta. Tiểu Thanh lau nước mắt, cảm giác mình thật bất tài, cố gắng áp chế cảm xúc, nức nở. Ta đang giúp ngươi, quân sư, chúng ta là huynh đệ. Ta không muốn để ngươi tạo sát nghiệp lớn như vậy. Coi như huynh đệ, ta cầu xin ngươi được không? Lâm Tam Sinh thở dài nói, nơi đây là chiến trường, là chiến trường. Chiến trường có quy tắc của chiến trường. Nếu như thật sự phải tạo sát nghiệp, ta không sợ. Người vì sao phải làm như vậy? Tiểu Bạch ở bên cạnh cũng khóc lóc. Lâm Tam Sinh nhìn giáo trưởng ở dưới núi, dùng âm thanh lạnh như băng phun ra bốn chữ, đó là binh bất yếm trá. Chỉ có người tâm như sắt đá nhất mới có thể sinh tồn đến cuối cùng. Một tướng công thành vạn cốt khô, bất luận cổ đại hay là đương đại, nhân gian hay là không gian khác, đây là đều là đạo lý mãi mãi không thể đổi. Ở trên chiến trường, mọi người sợ hãi, không biết ứng đối với câu này như thế nào. Tiểu Thanh chậm rãi lắc đầu, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét dài. Trong một tiếng hét bao hàm thất vọng và phẫn nộ, còn có thương tâm không thể nói lên lời. Sau một tiếng hét, hắn mở to con ngươi đỏ bừng nhìn Lâm Tam Sinh, chậm rãi nói, từ nay về sau, ngươi không còn là huynh đệ của ta nữa. Nói xong thu hồi lại trường kiếm, xoạt một tiếng cắt một lọn tóc của mình, sau đó đem trường kiếm hướng dưới núi ném đi, tung người nhảy hóa thành một con rắn xanh thật lớn, hướng bên dưới lao đi. Ca ca! Tiểu Bạch cũng hóa ra chân thân cùng bay xuống, Qua Qua, Mỹ Hoa còn cả Bánh Bao cũng bay xuống. Tiểu Thanh trực tiếp hướng chỗ Xích Luyện Tử lao đi, muốn cứu gã. Kết quả chỉ còn cách một khoảng, ở trên không giáo trường đột nhiên có một tấm lưới linh lực đan xen. Tiểu Thanh lao đầu vào, bật ra vô số đốm lửa, nhưng tấm lưới này ngoại trừ chấn động vài cái, không có biến hóa gì cả. Lâm Tam Sinh vì phục kích những minh linh này, bố trí ở đây trận pháp cực kỳ cường đại, cũng để cho mấy vạn binh sĩ lấy linh huyết làm vật dẫn, tăng linh lực trận pháp. Đừng nói một mình Tiểu Thanh, cho dù bây giờ là đạo phong có đến, muốn dựa vào lực lượng của một người cũng không thể xé rách được tấm lưới linh lực khổng lồ này. Huynh đệ! Xích Luyện Tử đang chìm trong biển lửa, cùng Tiểu Thanh cách một tấm lưới, nhìn nhau vẻ mặt vô cùng rung động. Huynh đệ, người đã cố hết sức rồi, người mau đi đi, đừng để bản thân mình bị quân vào đây. Người kiên trì, ta tìm lão đại đến hỗ trợ, người nhất định phải kiên trì. Chương 2517, Binh Bất Yếm Trá, phần 3. Tiểu Thanh quay người hướng về giáp danh bờ sông Giới Hà bay đi. Đám Tiểu Bạch nghe thấy đoạn đối thoại cũng theo sau rời đi. Xích Luyện Tử hít sâu một hơi, lại nhìn Lâm Tam Sinh trên vách núi, nghiến răng nghiến lợi. Ta nếu như không chết, ta nhất định trả thù gấp 10 lần. Xoay người nhìn một đám bộ hạ xung quanh, lớn tiếng quát, tử sĩ, giúp ta phá vây. Thời gian một nén nhang đi qua, ở trong giáo trường, động tĩnh dãy dụa dần nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết cũng hầu như dừng lại. Vô số tinh phách theo vách núi bay lên, chặn tầm mắt của người ở trên núi. Cho đến khi những tinh phách tiêu tan, Lâm Tam Sinh nhìn ở bên dưới, ở trong giáo trường chỉ còn lại từng bộ khôi giáp trống trơn. Minh linh ở Thanh Minh Giới, mặc dù thực thể có hiển ảnh giống như quỷ hồn ở nhân gian đến đây, nhưng chung quy là tà linh, không có thân thể. quỷ hồn sau khi hóa thành tinh phách tan đi thì cũng chẳng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net